phản diện công lược kế trong kế. Chương 11, khởi bẩm hoàng thượng, thần thiếp có, 10. Góc truyện audio.com, chấm, editor, Diệp Quân, tác giả, Linh Linh Thất, vương gia còn tỉnh tự trọng. Doãn Nhược An một phen chụp bay tay của Nam Hiên Kỳ. Lạnh giọng quát, Nam Hiên Kỳ thấp thấp cười. Làm sao bây giờ, ta hối hận, nếu lúc ấy ta không có thoái thác. Vương gia, thế gian này không có thuốc chữa hối hận. Chuyện đã phát sinh, nhiều lời vô ích, lời nói của nàng khiến thần sắc của Nam Hiên Kỳ không khỏi trầm lại vài phần. Hắn cúi đầu gần sát lỗ tai Doãn Nhược An, thấp giọng nói, thụ cung xa của hoàng tẩu, lớn lên nhưng thật ra có một phong cách riêng. Hắn nói làm Doãn Nhược An khẩn trương lui về sau một bước. Đối với Nam Hiên Kỳ lãnh suy một tiếng, vương gia tự giải quyết cho tốt, liền nện bước hỗn độn rời đi. Nhìn bóng dáng Doãn Nhược An rời đi, trong mắt Nam Hiên Kỳ xẹt qua một mạt nhất định phải được. Hệ thống, nam chủ đây là tán tỉnh ta sao? Nam chủ lúc này không phải nên ở cùng nữ chủ nói chuyện yêu đương sao? Như thế nào sẽ, tính cách của ký chủ kích phát ham muốn chinh phục của hắn? Doãn Nhược An tỏ vẻ, thanh máu đã không, trở lại Phượng Nghi Điện. Doãn Nhược An cầm lấy giấy bút, viết một đoạn lời nói liền sai người đem bồ câu gửi thư ra ngoài. Chỉ là nàng không biết, bồ câu đưa tin vừa ra Phượng Nghi Điện liền bị người tiệt xuống dưới. Rồi mới lại thả bay đi ra ngoài. Đinh độ hảo cảm, 10, trước mắt độ hảo cảm của ký chủ là 30, độ hảo cảm của nữ chủ là 20. Hoàng đế này như thế nào vô duyên vô cớ liền gia tăng độ hảo cảm cho nàng? Hệ thống, bởi vì bồ câu đưa tin của ngươi vừa mới bị hắn xem được. Doãn Nhược An im lặng, này cũng có thể sao? Vậy lần sau nàng muốn soát độ hảo cảm, truyền bồ câu đưa tin liền có thể gia tăng rồi. Nương nương, hành hương cung truyền đến khẩu dụ. Hoàng thượng đêm nay đến nơi này dùng bữa. Thanh âm xảo hỉ vui mừng làm Doãn Nhược An giật mình. Quả nhiên có độ hảo cảm. Đãi ngộ liền bắt đầu đề cao. Chỉ là, hắn đêm nay sẽ không ở tại đây nghỉ tạm chứ. Hệ thống, ngươi có loại thuốc có thể khiến ta có. Đoán được nàng muốn nói gì? Hệ thống quyết đoán từ chối. Không có, Doãn Nhược An, trăng lên đầu cành liễu. Đêm lạnh như nước, ở trong ban đêm yên tĩnh. Phượng Nghi Điện lúc này đã là một cuộn chỉ rối. Nương nương, ngươi xem cái này như thế nào? Xảo Hỉ cầm một kiện áo lụa màu vàng, ở Doãn Nhược An trước mặt quơ quơ. Doãn Nhược An không khỏi xoa xoa thái dương, có chút gian nan mở miệng, liền lấy kiện áo lụa trắng kia là được. Đây là khiến nàng đi dụ dỗ phạm nhân a, không được. Hoàng thượng tới lại không phải để chịu tang. Xảo Hoan cũng là vẻ mặt kiên quyết từ chối đề nghị của Doãn Nhược An. Doãn Nhược An bất đắc dĩ thở dài, cũng không biết ai là chủ tử. Lại nói, hoàng thượng chỉ là tới dùng bữa, cũng không sẽ ở nơi này nghỉ tạm. Ai nói trẫm không ở nơi này nghỉ tạm? Thanh âm của Nam Hiên Diệc đột ngột truyền đến trong tai Doãn Nhược An. Doãn Nhược An cứng đờ xả khóe môi, lộ ra một mặt mỉm cười mất tự nhiên. Thần thiếp cung nghênh hoàng thượng, nàng theo bản năng nắm chặt góc áo một chút, mắt lé chừng mắt nhìn mấy cái nha hát hoàn vô pháp vô thiên. Không cho nàng mặc áo trắng, bây giờ thì tốt rồi, không rửa mặt chải đầu đã bị người ta thấy được, nàng mở ám tự nhiên không thể gạt được hai mắt của Nam Hiên Diệc. Hắn loan khóe môi, dẫn đầu đi đến một bên ngồi xuống, hoàng hậu không đợi trẫm đã muốn đi ngủ, Doãn Nhược An giật giật khóe môi, thật lâu sau mới cười nhạt một tiếng, nghe nói hoàng thượng hôm nay lại đây dùng bữa, thần thiếp muốn trang điểm một phen. Không nghĩ mấy cái nha hoàn cùng ý tưởng của thần thiếp có chút không giống nhau. Liền kéo dài tới hiện tại, mong rằng hoàng thượng thứ lỗi. Lời nói của nàng tựa hồ khiến cho Nam Hiên Diệc hứng thú. Hắn nhướng mày cười, trong giọng nói hàm chứa nghi hoặc. Vậy sao, hoàng hậu muốn mặc kiện quần áo nào để thấy trẫm? Mấy cái nha hoàn bả vai run lên, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Doãn Nhược An quay đầu lại trừng mắt nhìn mấy người một cái. Chỉ hướng về phía áo lụa trong tay Xảo Hỉ. kiện áo lụa màu vàng kia, chỉ là Sảo Hỉ nói quá mức lộ liễu, không thích hợp thân phận của thần thiếp. Sảo Hỉ, hoàng hậu ngài nói dối nha o o. Vậy hôm nay trẫm liền đặc biệt cho phép hoàng hậu ngươi mặc áo quần này thấy trẫm. Mau mau rửa mặt chải đầu đi. Phốc, một cái không nhịn xuống, mấy cái nha hoàn bật cười, sau đó vội vàng nhắm lại miệng, nhưng bả vai không ngừng run rẩy bán đứng nội tâm của các nàng nội tâm. Doãn Nhược An nghẹn một chút, mặt vô biểu tình mở miệng, hồi hoàng thượng, vừa mới gió quá lớn, thần thiếp không nghe rõ, đã sửa tên nam chính, 10, 7, 2018, cách chương.